Câu chuyện của Cừu, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À xin lỗi, Bạch Nhược Linh hốt hoảng, vội vàng đỡ cậu dậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nói chuyện khác đi. Ví dụ như, cô ấy luống cuống. À, tớ nghĩ ra rồi. Chúng ta không thể ngồi chờ C, H, E, T được. Bà Tôn đã nói rồi mà. Tất cả bán sinh linh đều là ác linh hoặc người bình thường. Chi bằng tranh thủ lúc chú Trương ở đồn cảnh sát, chúng ta đến trường xem còn bán sinh linh nào khác không. Như vậy sẽ dễ dàng khoanh vùng nghi phạm hơn, đúng không? Hơi thở của Diệp Tinh Du dần ổn định trở lại. Cậu nghe theo lời cô, cố gắng xoa dịu nhịp tim đang đập điên cuồng của mình. Nhưng cậu vẫn còn sợ những người giấy kia mà. Nhưng tớ sẽ phải học cách đối mặt, đúng không? Được rồi, cậu khó khăn đứng dậy. Cảm thấy khá hơn một chút. Thật ra mấy ngày nay tớ đã để ý kỹ rồi. Bán sinh linh không nhiều lắm. Tớ chỉ biết có cậu, Hứa Bảo Nam, cảnh sát Trương, bà Vương và chú Quan ở tầng dưới. Nhưng nếu cậu vẫn lo lắng, chúng ta có thể đến trường kiểm tra lại. Bạch Nhược Linh im lặng ghi nhớ những người này. Vậy chúng ta đi kiểm tra lại một lượt đi. Đi sớm về sớm, rồi kiểm tra xem khu chung cư còn bán sinh linh nào nữa không. Nói rồi, cô định ra mở cửa. Khoan đã, Diệp Tinh Du tiến lên, lấy chiếc khăn quàng cổ đỏ trên giá áo xuống. Cậu có nhận ra chiếc khăn này không? Tại trạm xe buýt, Bạch Nhược Linh và Diệp Tinh Du, một người quàng khăn đỏ, một người quàng khăn đen, đứng giữa đám người giấy đang chờ xe. Trong thế giới mộng cảnh này, dường như không có ngày nghỉ cuối tuần. Đường phố vẫn tấp nập người giấy, phần lớn họ đi lại chậm rãi, tay xách giỏ rau hoặc túi giấy. Rõ ràng là các cô chú đi chợ. Họ nhìn hai người, rồi xì xào bàn tán, như những người bình thường đang nói chuyện về học sinh trốn học. Nhưng Bạch Nhược Linh không còn tâm trí để bận tê, em ở đến những lời đồn nhảm đó. Cô đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm. Giờ cô đã hiểu nỗi sợ của Diệp Tinh Du. Khi nhận ra ảo giác của thế giới này, mọi thứ xung quanh đều trở nên đáng sợ như trong nhà ma. Người giấy mặc quần áo giấy mới tinh, còn người đen kịt đang đảo động. Ngay cả những tòa nhà cũng cũ kỹ và tối tăm. Thỉnh thoảng, một người giấy lặng lẽ đi ngang qua sau lưng cô, khiến cô giật mình và cũng khiến người giấy đó hoảng sợ, đôi mắt đen láy mở to gấp đôi. Trước đây, Diệp Tinh Du là người duy nhất tỉnh táo trong giấc mơ này, nhưng cậu ấy không hề phát điên vì sợ hãi và cô đơn. Bỗng nhiên, giọng nói của chàng trai vang lên trên đầu cô. Nếu cậu sợ, cứ nhìn tớ là được. Cô ngước lên, thấy cậu đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm của cậu sáng ngời, phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của cô. Đột nhiên, ánh nắng trắng xóa trở nên rực rỡ, những người giấy đáng sợ cũng trở nên dễ thương hơn. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhìn nhiều rồi quen thôi, rồi nhỏ giọng nói thêm, tớ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Cậu nghiêm túc đáp, tớ chỉ tìm cớ để cậu nhìn tớ thôi. Ghê quá! Bạch Nhược Linh bật cười. Khi xe buýt đến, vì hai người đứng gần cửa trước nên lên xe đầu tiên và quẹt thẻ học sinh một cách ngoan ngoãn. Sau khi quẹt thẻ, hai người cùng ngẩng đầu lên rồi cùng sững sờ. Người lái xe buýt, một chú trung niên khoảng 40 tuổi, cũng có khuôn mặt hồng hào. Thấy hai người đứng ngây người, người lái xe gắt gỏng. Có lên xe không thì bảo, không lên thì đừng cản đường người khác. Hai người bị dòng người giấy đẩy lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe buýt bây giờ đã khác xa so với lúc đầu, tay vịn rỉ sét loang lổ, ghế ngồi phủ đầy bụi bẩn, rách nát. Những người giấy mỉm cười vui vẻ ngồi đó, đôi mắt đen như hai viên thịt bò. Thậm chí, khi họ nhận ra ánh mắt của Bạch Nhược Linh, họ cũng nhìn lại cô. Mặt Bạch Nhược Linh trắng bệch, cô vội vàng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Diệp Tinh Du để trấn tĩnh. Cậu nghĩ, ông ấy có biết không? Diệp Tinh Du hiểu cô đang hỏi về người lái xe, cậu lắc đầu. Tớ đoán là không, Bạch Nhược Linh im lặng, vừa nói đến chuyện tìm kiếm bán sinh linh, ai ngờ lên xe buýt đã đụng ngay một người. Trong lúc còn đang ngơ ngác, Bạch Nhược Linh nhận ra có một người đàn ông mặc vest, đi giày da đang tiến sát lại gần mình. Vài giây sau, cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Người giấy này hình như đứng quá gần cô rồi, cô hơi nghiêng đầu. Cảm nhận rõ khuôn mặt to lớn của gã chỉ cách gang tấc, rộng tuếch và bốc mùi hôi thối khó chịu. Gã người giấy này định làm gì? Cô cảm thấy sợ hãi và ghê tởm, vội né người sang một bên. Nhưng thấy cô kháng cự, gã người giấy càng được đà lấn tới, áp sát cô hơn. Nụ cười đê, em mờ đãng, đôi mắt trợn ngược, đảo loạn như mắt cá chết, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Đến khi Bạch Nhược Linh nhận ra gã đang cọ quậy phía sau M-O-N-G mình, cô mới bàng hoàng nhận ra. Cách chương.